Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1530, chương 1532, tức giận Lý Thế Dân. Cái gì? Thanh Long Vương nghe vậy rốt cục biến sắc. Đại Đô Đốc cũng nâng cùng trong đó. Đạo môn cũng không đáng sợ, còn ở Tứ Hải ứng phó bên trong phạm vi. Thế nhưng Trương Bách Nhân cũng đã vượt quá Thanh Long Vương tưởng tượng. Người cũng không phải là mục tiêu chủ yếu. Mục tiêu thực sự là đạo môn nghĩ muốn đem phụ hoàng ngươi. Bốn vị Long Vương toàn bộ dẫn lên bờ, sau đó lưu ở trên bờ. Ất Chi Văn Đức thở dài một hơi. Trước tiên sinh, kính xin trước tiên sinh truyền tin phụ vương ta. Tự nói ghi nhớ kỹ, không thể manh động. Bất luận đã xảy ra chuyện gì, đều không thể manh động. Thanh Long Vương lần này rốt cục cuống lên. Ngươi chính là Long tộc tương lai hy vọng. Ngươi như là đã xảy ra chuyện gì? Ngươi cho rằng phụ hoàng ngươi có thể ngồi yên sao? Tứ Hải Long tộc có thể ngồi yên sao? Ất Chi Văn Đức một đôi mắt nhìn Thanh Long Vương. Then chốt còn ở điện hạ trên người mình. Thì nhìn điện hạ có thể hay không thoát kiếp. Điện hạ nếu có thể thoát kiếp, tất cả mọi chuyện liền đều toàn bộ giải quyết dễ dàng. Nhưng là ta đã bị người khóa tì bà thân, hãm nơi đây, ta làm sao có thể thoát kiếp? Thiên cung chắc chắn sẽ không cho ta chạy đi cơ hội. Kính xin đạo trưởng cứu ta, kính xin đạo trưởng cứu ta. Kế trước mắt, có thể cứu ta chỉ có đạo trưởng. Chỉ cần đạo trưởng có thể đem ta cứu ra ngoài, Tiểu Long ngày sau tất nhiên làm trâu làm ngựa báo đáp trước tiên sinh. Hả? Ất Phi Văn Đức nhìn sắc mặt vội vàng Thanh Long Vương, hơi làm trầm tư, mới nói, kế trước mắt, điện hạ chỉ có một tuyến sinh cơ. Sinh cơ ở nơi nào? Thanh Long Vương nhất thời ánh mắt lộ ra hy vọng về. Đại đường thiên tử Lý Thế Dân. Đại đường thiên tử chính là thiên hạ đệ nhất nhân, coi như là đạo môn. Thiên cung cũng không dám không nhìn đại đường thiên tử ý chí lần này dám chảm người chính là đường vương tọa hạ ngự sử Ngụy Trinh. Ngươi nếu có thể cầu đại đường thiên tử ngăn cản Ngụy Trinh, bỏ lỡ lương thần cát nhật, tự nhiên có thể tránh thoát kiếp nạn này, đến thời điểm có nhiều hơn đọ sức thời gian. Ất Thi Văn Đức không nhanh không chậm nói. Ngụy Trinh, Thanh Long Vương ánh mắt hơi động, lập tức cười khổ. Đạo trưởng, ta thân thể bị khóa ở chỗ này, dương thần cũng chạy thoát không được, làm sao cầu kiến đường vương? Không sao, ta có Chu Thiên Tinh đấu lực lượng, có thể thả ra ngươi một tia thần hồn. Ngươi đến thời điểm hảo cầu gặp đường vương, việc này liền trở thành. Ất Văn Đức điểm ngón tay một cái, chỉ thấy Thanh Long Vương một tia dương thần bị rút ra. Sau đó cong ngón tay búng một cái hạ giới mà đi. Không được, không được, không muốn a! Ất Văn Đức không ngừng ở trong nội tâm rít gào. Tuy nhiên lại không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì hắn căn bản là không cách nào ngăn cản động tác của chính mình. Trơ mắt nhìn Trương Bách Nhân điều khiển mình dương thần hoàn thành bố cục. Nhân gian thiên tử có long khí bảo vệ, người tu hành tự nhiên là không cách nào tới gần. Bất quá Lý Thế Dân trong cơ thể có mình ma chủng, việc này đối với người khác mà nói có chút khó khăn, nhưng đối với Trương Bách Nhân nhưng thật đơn giản. Chỉ thấy Trương Bách Nhân đầu ngón tay cánh hoa phập phù, lực lượng pháp tắc lưu chuyển, nhân quả pháp tắc tại dung chuyển, trong phút chốc tránh được thiên tử long khí bảo vệ, liền đem này một tia dương thần đưa vào trong thành Trường An. Thành Trường An Thái Cực Điện Lý Thế Dân đang phê duyệt tấu chương. Đột nhiên giữa bầu trời phong vân biến sắc, sấm vang chớp giật gió nổi mây vần, sau đó tự gặp một trận cuồng phong kèm theo sương mù quát vào Lý Thế Dân đại điện. Sau một khắc chỉ thấy Lý Thế Dân một trận choáng váng. Lại ngủ thiếp đi, bệ hạ, người phương nào gọi trẫm? Ngươi là yêu nghiệt phương nào? dám to gan tiến nhập trẫm trong mộng. Chỉ nghe Lý Thế Dân một tiếng quát lớn, tiến nhập mộng cảnh, Lý Thế Dân thì biết rõ bị người ám toán. Bất quá nhưng cũng không sốt ruột ra tay, giấc mộng này cảnh giữ không nổi hắn. Đường đường chí đạo cường giả, ý chí cứng rắn như sắt, sao lại bị chỉ là mộng cảnh sở mê? Mấu chốt là chính mình muốn nhìn một chút, là ai ở trong tối toán chính mình? Bệ hạ cứu mạng, bệ hạ cứu ta a. Đã thấy Thanh Long Vương hóa thành hình người đi vào giấc mộng mà đến. Trong mắt tràn đầy cấp thiết, ngươi là người phương nào? Lý Thế Dân quát hỏi một tiếng. Tiểu Long chính là cái kia Kính Hà Long Vương, Kính Hà Long Vương. Lý Thế Dân trong lòng niệm truyền, nhưng là nghĩ tới trước Đại Nháo Thiên Cung một trận chiến. Ngươi nếu là Kính Hà Long Vương, vì sao vào trẫm trong mộng? Bệ hạ, hiện nay Thiên Đế muốn giết ta, muốn ở sau 3 ngày chém Tiểu Long đầu rồng. Kính xin bệ hạ cứu mạng a. Kính Hà Long Vương không ngừng khóc lóc kể lể. Hả, lời ấy thật chứ? Lý Thế Dân nghe vậy rốt cục biến sắc, cho là không giả, dám chảm người chính là bệ hạ dưới trướng ngự sử Ngụy Trinh. Kính xin bệ hạ cứu ta a. Kính Hà Long Vương liên tục cầu xin. Thiên Cung, Lý Thế Dân nghiến răng nghiến lợi, bọn họ chẳng lẽ là nghĩ muốn lật trời không thành? Nói tới chỗ này, nhìn về phía Kính Hà Long Vương, ngươi yên tâm, chấm cùng Tứ Hải Long tộc giao tình bất phàm, sao lại ngồi xem ngươi bị chém? Việc này giao cho chấm, chấm bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Tạ bệ hạ, Tiểu Long cảm ơn bệ hạ. Thanh Long Vương cảm kích chảy nước mắt, nguyên bản hắn nghĩ chỉ cần có thể ngăn cản Ngụy Trinh, bỏ qua chém giết thời cơ, liền có thể vì chính mình tranh thủ thời gian. Thế nhưng ai từng nghĩ đến kết quả đại ra bản thân dự liệu. Lý Thế Dân lại đại bao đại lãm gánh chịu hạ xuống. Chỉ một thoáng một viên nỗi lòng lo lắng thanh tĩnh lại. Mộng cảnh đổ nát, Thanh Long Vương cái kia một tia dương thần đi xa. Thái cực điện Lý Thế Dân trong mộng thức tỉnh, nhìn bị cuồng phong thổi loạn tấu chương. Ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Người đến, đi truyền Ngụy Trinh. Không lâu lắm Ngụy Trinh đến, Lý Thế Dân cúi đầu mắt nhìn xuống Ngụy Trinh. Ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Ngụy Trinh, chấm hỏi ngươi, 3 ngày phía sau ngươi có phải là muốn dám chảm Thanh Long Vương? Ngụy Trinh nghe vậy sững sờ. Bệ hạ lật sao biết được? Ngàn năm sắt bằng gỗ bàn trà bị Lý Thế Dân một chưởng đập nát. Sợ đến Ngụy Trinh một cái giật mình. Vô liêm sỉ. Bệ hạ thứ tội, bệ hạ thứ tội a. Ngụy Trinh cả kinh trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, nhưng là bị Lý Thế Dân khí cơ sợ rồi. Này bầy vô liêm sỉ, đến cùng muốn làm gì? Đến cùng muốn làm gì? Lý Thế Dân trong mắt lên cơn giận dữ, đảo qua dưới đất Ngụy Trinh, khoát tay một cái nói, không có quan hệ gì với ngươi, tạm thời ở một bên chờ đợi. Xoay người đối với thị vệ nói, truyền viên thủ thành. Không lâu lắm viên thủ thành đi vào trong đại điện. Lý Thế Dân một đôi mắt tinh quang sáng quắc nhìn chằm chằm viên thủ thành. Ái Khanh cũng biết Thiên Cung gần đây động tác. Viên thủ thành ngạc nhiên, ngày hôm trước Thiên Cung bắt được Thanh Long Vương, việc này sợ có chút phiền phức. Đâu chỉ là phiền phức, quả thực muốn đâm phá thiên. Những người này lại nghĩ muốn chém Thanh Long Vương, Lý Thế Dân nổi trận lôi đình. Cái gì? Viên thủ thành trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, lập tức liên tục lắc đầu. Bệ hạ hẳn là nói chuyện cười. Thiên Cung Lục Tông lại không điên, làm sao sẽ chém Thanh Long Vương? Chém Thanh Long Vương giống như là đoạn tuyệt Long tộc khí số. Tất nhiên sẽ chiêu đến Long tộc không chết không thôi. Lục Tông người lại không bị điên, có thể bây giờ là thật sự Thiên Cung người điên. Lý Thế Dân nghiến răng nghiến lợi, nắm chẫm ấn tỷ, đi hỏi một chút Thiên Cung đến cùng muốn làm gì. Gọi Tiên Hoàng cùng Lý Kiến Thành đi ra cùng ta hỏi. Viên thủ thành nghe vậy cúi đầu lập tức viết pháp biểu, lập tức gia trì Lý Thế Dân ấn tỷ, sau đó trong miệng niệm tụng cương đấu. Trong phút chốc chỉ thấy pháp chỉ hóa thành chân long, xé rách pháp giới, nhảy vào thiên giới bên trong. Một lát sau, mới gặp giữa bầu trời thần quang lưu chuyển. Có thần tướng nói, thiên đế có chỉ, đóng pháp giới chi môn 3 ngày. Tên đáng chết, Lý Thế Dân bỗng nhiên đứng lên, nhìn sắp đóng 2 giới đường nối. Bỗng nhiên một quyền vung ra, đánh vỡ sắp đóng pháp giới chi môn. Tiếng chấn động càn khôn. Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát, các ngươi 2 cái vô liêm sỉ cho trẫm lăn ra đây. Yêu, Lý Thế Dân người phát điên vì cái gì đây? Ngày có thiên đế, nhân gian có nhân gian đế vương. Nhân gian không quản ngày sự tình. Ngươi chẳng lẽ đã quên? Lý Nguyên Cát hoảng hoảng du du tự thiên giới đi ra. Mắt nhìn xuống phàm trần Lý Thế Dân. Người mau chóng gọi phụ hoàng thu về pháp chỉ, thả Thanh Long Vương, nếu không chấm quyết không đáp ứng. Không hề trả lời Lý Nguyên Cát, Lý Thế Dân lạnh mặt nói, ha ha, ngươi vượt khuôn, thiên giới chuyện tự nhiên có thiên giới xử lý, há lại là ngươi có thể nhúng tay. Lý Nguyên Cát lạnh lùng hừ một cái, đi vào pháp giới bên trong, thiên đế pháp chỉ, đóng thiên giới cánh cửa. Nặc, thần tướng cùng nhau theo tiếng, chỉ thấy thiên duy chi môn không ngừng chập chờn. Vô liêm sỉ, các ngươi không nên buộc ta. Lý Thế Dân quanh thân thiên tử long khí lên không, lần thứ 2 đem cái kia pháp giới chi môn đánh bay. Không cho chấm một cái thỏa mãn bàn giao, các ngươi hôm nay đừng hòng dễ dàng. Lý Thế Dân, ngươi không nên không biết phân biệt. Thật sự cho rằng ngươi chấp trưởng thiên tử long khí, liền không người nào có thể chế phục được ngươi sao? Lý Nguyên Cát lạnh lùng hừ một cái, đừng ép ta khai thiên hạp. Ngươi dám? Lý Thế Dân tức giận thân thể run cầm cập, ngươi thử xem ta có dám hay không? Lý Nguyên Cát sắc mặt âm lãnh, Lý Thế Dân bất đắc dĩ, chán nổi gân xanh lên. Cuối cùng là không dám thật kích thích đến Lý Nguyên Cát. Miễn cho Lý Nguyên Cát làm khó dễ mượn cớ. Đóng thiên môn, Lý Nguyên Cát khoanh tay. Cười đắc ý, các ngươi biết không biết mình đang làm gì. Ở đây giống như ngu xuẩn mất khôn. Sẽ hủy diệt ta Lý Đường Giang Sơn. Lý Thế Dân ngửa đầu hô to. Không làm các hạ bận tâm. Chúng ta ngày sau pháp giới gặp lại. Ta ở pháp giới chờ ngươi. Lý Kiến Thành sắc mặt âm lãnh cách thiên duy chi môn nhìn xuống phía dưới Lý Thế Dân. Một tiếng chấn động, thiên duy chi môn đóng. Lý Thế Dân sắc mặt xanh mét đứng ở nơi đó. Ngươi đến, bỗng nhiên Lý Thế Dân cao giọng nói. Thuộc hạ ở, có thị vệ nói. Truyền chỉ đạo môn các loại tức khắc vào kinh thành yết kiến. Lý Thế Dân ánh mắt lạnh lùng. Không làm gì được thiên giới chúng thần. Chẳng lẽ còn không làm gì được ngươi thế gian đạo thống sao? Một bên viên thủ thành cười khổ. Bệ hạ, đạo môn đã phong núi. Trốn vào núi sâu rừng già. Nghĩ phải tìm. Không có 10 ngày nửa tháng. Sợ khó có thể tìm ra tung tích. Hả? Lý Thế Dân mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Tốt, xem ra những người này là đã sớm chuẩn bị. Nói xong Lý Thế Dân nghiến răng nghiến lợi, xoay người trở lại trước án kỷ múa bút thành văn. Một lát sau lúc nãy dùng xi dính tốt, mau chóng đem này tự viết đưa vào Phật môn, giao cho Thế Tôn, phân phó xong, mới gặp Lý Thế Dân ở trong đại điện đi tới đi lui. Ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Tai họa, tai họa, tai họa, a, bệ hạ. Thiên cung làm thật là có can đảm chém Long Vương. Một bên Ngụy Trinh thấp giọng nói. Có lẽ là thiên cung cố ý thả ra tin tức. Nghĩ muốn tìm một bậc thềm đây. Ngụy Trinh lúc này thật đúng là tình thế khó xử. Thiên cung cũng tốt. Lý Thế Dân cũng được. Chính mình đều không đắc tội nổi a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.